Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cũng hiểu rằng Tiểu Hắc Hắc không hề sợ cô, mà vì lý do nào đó, hắn đã nhường nhịn cô dù thế nào đi nữa, hắn vẫn là một quý nhân của cô. Tiểu Hắc Hắc, cảm ơn ngươi. Tiểu Hắc Hắc quay lưng về phía Lâm Dĩ Ninh, không nói gì, rồi biến mất ngay sau đó. Lâm Dĩ Ninh tỉnh lại từ giấc mộng, ngồi dậy nhìn quanh, thấy mọi người đã ngủ, liền lấy một cái gối từ không gian ra, đặt vào trong chăn, rồi đầu cô lại chìm vào không gian. Trước đó, cô đã nhờ Tiểu Hắc Hắc kiếm cho mình thuốc tăng lực, viên thuốc cải tạo cơ thể và một bộ võ công để phòng thân. Mở bọc ra, cô thấy bên trong có một lọ thuốc tăng lực, một lọ thuốc cải tạo cơ thể, một lọ thuốc dưỡng thân, một lọ thuốc giúp cơ thể tỏa hương thơm, một lọ thuốc giữ gìn nhan sắc và một số viên thuốc khác. Ngoài thuốc ra, còn có một ít trang sức và hai quyển sách. Một bọc lớn đầy ắp đồ, thấy nhiều món đồ vượt xa mong đợi, Lâm Dĩ Ninh mỉm cười, cảm thấy Tiểu Hắc Hắc thực sự là một con quỷ tốt bụng. Cô nghĩ, làm quỷ đã khó, làm quỷ tốt còn khó hơn, vì đây là một thế giới bình thường, nên những thứ vượt quá giới hạn hiểu biết không thể tồn tại. Vì vậy, những công pháp tu tiên hay những thứ huyền ảo khác không thể có ở đây. Như Lâm Dĩ Ninh hiện tại đã là một trường hợp ngoại lệ, nếu còn có thêm những thứ huyền bí, thì ngay cả Tiểu Hắc Hắc cũng không thể dễ dàng vượt qua sự giám sát của mạnh bà. Lâm Dĩ Ninh quyết định uống viên thuốc cải tạo cơ thể trước. Sau khi chịu đựng cơn đau dữ dội, cô đạt được một dáng người hoàn mỹ, khuôn mặt cũng trở nên tinh tế hơn nhiều. Rửa sạch cơ thể xong, cô uống tiếp viên thuốc tăng lực, rồi chờ đợi phản ứng. Thấy cơ thể không có gì khác lạ, cô thử nhấc một khối đá lớn. Nhẹ thật đấy. Sau khi đã thích ứng với sức mạnh mới, Lâm Dĩ Ninh bắt đầu nghiên cứu cuốn bí kíp võ công. Cô say sưa đọc suốt cả đêm, mãi đến khi trời bắt đầu hửng sáng mới ra khỏi không gian. Xem ra mình cần tìm cách ra ngoài ở riêng, không thể cứ giữ nhiều bí mật thế này mà ở ký túc xá được. Cô thầm nghĩ, Phạm Cầm bị đánh thức bởi động tĩnh của Lâm Dĩ Ninh, mắt nhắm mắt mở hỏi. Dĩ Ninh, sao dậy sớm thế? Ta đi vệ sinh, ngươi ngủ thêm đi. Lâm Dĩ Ninh trả lời rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài, chạy vài vòng quanh sân trường để rèn luyện. Vừa chạy, cô sắp xếp lại những ký ức từ kiếp trước. Khi trời sáng hẳn, cô trở về phòng ngủ. Vương Băng Băng nhìn cô một lúc rồi hỏi, Dĩ Ninh, sao chỉ sau một đêm trông ngươi như biến thành người khác vậy? Da trắng hơn, người gầy đi, lại còn xinh đẹp hơn. Mọi người trong phòng cũng bắt đầu đánh giá lại Lâm Dĩ Ninh. Thật sự khác hẳn rồi, nhìn các ngươi nói gì kỳ vậy, ta gần đây tập thể dục nhiều nên gầy đi một chút. Hôm qua chắc các ngươi không để ý, ta vừa chạy bộ về, nên trông có vẻ tươi tỉnh hơn. Thật ra ta vẫn vậy, vẫn luôn trắng mà. Các ngươi cũng nên rèn luyện nhiều vào, cả người sẽ thấy khỏe khoắn hơn. Công nhận là Dĩ Ninh trong lớp mình trắng nhất. Xem ra từ nay chúng ta cũng phải năng vận động thôi. Mọi người chỉ tò mò một chút rồi ai về việc nấy, để Lâm Dĩ Ninh nhẹ nhõm thở phào. Cách chương.